Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, lại là cái nhỏ không có lương tâm. Hừ, đừng nghĩ cái này một bình nước hoa liền được. Ôn Hà ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc mắt Tô Thần cái túi trong tay. Đừng nhìn, còn có bộ váy là mạt mạt. Tô Thần buồn cười vạch trần nàng tiểu tâm tư, đem cái túi đưa cho muội muội. Tạ ơn lão ca ngươi tốt nhất. Tô Mạt cao hứng bừng bừng tiếp nhận cái túi. Hừ, Ôn Hà quay đầu đi chỗ khác, một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Tô Thần đối Lâm Vũ Manh ném đi ánh mắt cầu cứu. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng chớp chớp mắt to, đem chó buông xuống. Sau đó đi tới ngồi tại Ôn Hà bên cạnh, đưa tay cho nàng xoa nặn bả vai. Mụ, đừng nóng giận, thần ca cũng là bận quá, về sau ta nhiều đến bồi bồi ngài. Đối với đáng yêu hiểu chuyện con dâu, Ôn Hà thái độ tự nhiên là khác biệt, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, nắm chặt Lâm Vũ Manh tay nhỏ ôn nhu nói. Manh manh, còn là ngươi đau lòng ta a. Nhìn một cái ta này nhi tử cùng nữ nhi suốt ngày cùng ta không hợp nhau, nhi tử hiện tại cũng nhanh quên ta, thật sự là uổng công ta tân tân khổ khổ đem bọn hắn nuôi như thế lớn. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội nghe vậy, đồng thời không tự chủ được trợn mắt một cái. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cái này lão mụ còn giống như thật không có làm sao vất vả chiếu cố qua bọn hắn. Khi còn bé là bảo mẫu, lớn hơn một chút chính là mình chiếu cố chính mình, mà cái này lão mụ chỉ có chính mình chơi nhàm chán thời điểm mới có thể nghĩ bọn họ trêu chọc một chút bọn hắn. Khi còn bé Tô Thần hiểu chuyện sớm, muội muội còn lúc còn rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ bị lão mụ cho không cẩn thận trêu đùa khóc, chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Đều là hắn chạy tới trấn an. Khụ khụ, tiểu thần, người trước đó vài ngày không phải nói đang lộng một cái mới kịch bản sao? Tốt không? Tô Văn Sơn cười hỏi thăm nhi tử, giúp đỡ nói sang chuyện khác. Được, Tô Thần gật gật đầu, từ túi áo lấy ra mang về USB ném cho lão ba. Tô Văn Sơn vội vàng tiếp nhận, vẻ mặt hưng phấn cắm điện vào não. Hỏi, lần này là cái gì đề tài? Gia đình tình cảnh hài kịch. Tô Thần theo bàn trà mâm đựng trái cây bên trong cầm quả táo, cầm tờ khăn giấy xoa một chút, cắn một miệng lớn. Gia đình tình cảnh hài kịch. Tô Văn Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn giống như chưa nghe nói qua loại này đề tài. Ngài nhìn xem liền biết, hẳn là sẽ hài lòng. Tô Thần cười nói. Tô Văn Sơn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xem lên kịch bản tới. Tiểu thần, cái này kịch bản giống như rất không tệ a. Còn có, đây là ngươi viết, sau hai lần trước quy phạm quá nhiều, đều không cần ta cầm đi tìm người cải thiện. Rất nhanh, Tô Văn Sơn liền nhịn không được kinh ngạc nói. Tô Thần chỉ là cười cười, vẫn chưa nói tiếp. Không phải hắn không tín nhiệm lão ba, chỉ là trước mắt còn không có cần thiết này lộ ra tiểu manh tồn tại. Lão ca, ngươi cho tiểu hồ điệp huấn luyện một chút thôi. Tô Mạt cười đối lão ca nói, tiểu hồ điệp. Tô Thần mặt lộ nghi ngờ, liền là con chó nhỏ này a, nàng danh tự kỳ thật gọi tiểu hồ điệp, vừa rồi lão mụ cố ý tổn hại ngươi đây. Tô Mạt giải thích nói. Hừ, cái gì tiểu hồ điệp, khó nghe chết, theo ta thấy liền gọi thần thần dễ nghe cỡ nào. Ôn Hà bĩu môi, đủ đi, lần sau có còn muốn hay không muốn lễ vật. Tô Thần khoét lão mụ một cái. Ôn Hà hừ một tiếng, rất theo tâm tiếp tục cùng Lâm Vũ Manh nói chuyện phiếm đi. Tiểu hồ điệp, tới. Tô Thần đúng không xa xa hồ điệp khuyển hô một tiếng. Tiểu hồ điệp lập tức nhu thuận đi đến dưới chân hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Thật là lợi hại, Tô Mạt lên tiếng kinh hô. Sau đó, Tô Thần liền bắt đầu cho Tiểu Hồ Điệp chỉ lệnh, còn để Tô Mạt đi lấy chút cầu cầu nhỏ đồ ăn vặt. Chỉ cần đối đầu chỉ lệnh liền cho Tiểu Hồ Điệp ăn một chút. Hồ Điệp khuyển vốn chính là trí thông minh khá cao một loại loài chó. Tăng thêm Tô Thần càng phát ra thuần thục tuần thú thuật kỹ năng. Tiểu Hồ Điệp học rất nhanh, chỉ lệnh đơn giản rất nhanh liền học được. Tại tuần thú thuật tác dụng dưới, Tiểu Hồ Điệp đối với hắn cũng rất là thân cận. Không cần cho đồ ăn vặt liền rất ngoan ngoãn nghe lời. Ca, những này tiểu oa tiểu bồn đều biết. Có hay không độ khó cao một điểm? Tô Mạt nháy mắt to nhìn về phía lão ca. Ngươi muốn làm sao cái độ khó cao? Tô Thần buồn cười mà hỏi. Tô Mạt ngón tay đâm cái cằm suy tư một lát. Đôi mắt sáng lên nói. Ta trước kia tại TikTok bên trên nhìn thấy có người huấn luyện con mèo khiêu vũ. Ngươi có thể chứ? Cũng không có vấn đề. Tô Thần cười gật đầu. Chờ một chút, ta tìm cái kia video cho ngươi xem một chút. Tô Mạt hào hứng cầm điện thoại mở ra TikTok. Tìm tới cái kia video bắt đầu phát ra. Tô Thần tiếp nhận điện thoại nhìn xem. Trong video, một nữ tử ôm một cái đáng yêu mèo con. Hai tay nắm con mèo chân trước. Tại có chút ma tính trong tiếng ca. Khống chế mèo con khiêu vũ. Giống như một gốc tảo biển tảo biển tảo biển. Theo đợt phiêu diêu. Trong video, con mèo vẻ mặt xinh không thể yêu biểu lộ. Tại nữ tử khống chế hạ nhảy kỳ quái vũ đạo. Dù sao Tô Thần không rõ xem chút ở nơi nào. Nhưng là điểm tán còn khoa trương vượt qua 2 triệu. Đây coi là cái gì con mèo khiêu vũ? Không phải liền là đề tuyến con rối sao? Quá lâu đi. Tô Thần buồn cười nói. Lão ca ngươi có thể để cho Tiểu Hồ Điệp chính mình nhảy. Tô Mạt hai con ngươi lập tức sáng lên. Ta thử một chút. Tô Thần cười cười. Sau đó để Tiểu Hồ Điệp ngồi xổm xuống. Đưa điện thoại di động màn hình đưa tới Tiểu Hồ Điệp trước mắt. Tiểu Hồ Điệp. Nhìn xem cái này, Tiểu Hồ Điệp mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Không nhúc nhích, lặp lại phát ra dù cho về sau. Tô Thần liền học cái kia trong video nữ tử nắm chặt Tiểu Hồ Điệp chân trước. Đi theo giai điệu mang theo Tiểu Hồ Điệp làm sao đi nhảy cái này múa. Lão ca, ngươi đây không phải đồng dạng sao? Tô Mạt tức giận mắt trợn trắng. Chờ một lát, Tô Thần về một câu. Dậy mấy lần về sau, Tô Thần buông ra Tiểu Hồ Điệp, lần nữa một lần nữa phát ra video, sau đó làm thủ thế. Tại Tô Mạt mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiểu Hồ Điệp bắt đầu theo âm nhạc gật gù đắc ý. Còn thỉnh thoảng đứng thẳng khởi thân thể nhảy dựng lên, thật là lợi hại, lão ca, ta đập cái TikTok, ngươi để Tiểu Hồ Điệp một lần nữa đến một lần. Tô Mạt cầm điện thoại nhắm ngay Tiểu Hồ Điệp, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Video thu thành công, Tô Mạt vừa lòng thỏa ý đem trong video truyền. Ta có dự cảm, video này nhất định có thể hòa. Về sau chúng ta Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Hoa Tiểu Bồn đồng dạng. Cũng muốn thành lưới hồng chó, Tô Mạt vui vẻ nói. Tiểu Hồ Điệp làm sao liền thông minh như vậy? Ôn Hà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói thầm, đối Tiểu Hồ Điệp vẫy chào hô, Tiểu Hồ Điệp, tới mụ mụ nơi này, Tiểu Hồ Điệp nhìn nàng một cái, sau đó liền tiếp theo hôn mật cọ Tô Thần bắp chân. Hắc, lại là cái nhỏ không có lương tâm, Ôn Hà nhất thời không vui lòng, ta mới là Tiểu Hồ Điệp mụ mụ tốt a, ngươi là nãi nãi, Tô Mạt rất nhuần nhuyễn bổ một đao. Ôn Hà sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy thanh máu nháy mắt thanh không. Nãi nãi hai chữ này, đối nàng mà nói lực sát thương quá mạnh, ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía nữ nhi. Xéo đi, ai là nãi nãi, phi phi phi, vậy sau này ca cùng tẩu tử sinh hài tử, ngài cũng không cho hô. Tô Mạt nụ cười nghiền ngẫm, Ôn Hà nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó cau mày, lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Cái gì hài tử a?